giọt sương trên cành cây thoáng trống xa mịt mờ. Ngày qua ôi thật mau xoay vần trốn hư vô, đời ta bao ngày qua như đã được định rồi. Đường đi qua thời gian xa tít nhưng thật gần, vì ta không nhận ra trong vòng xoáy đam mê. Ngày sau ta về đâu, từ hôm nay định ra. Ngày sau ta về đâu, bước chân ta lạc loài, hồn ta trong niềm đau dây dưỡng từng ngày qua. Chọn cho ta đường đi thoát mê thoát luân hồi, quyết tâm ta tu học lần theo ánh từ quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phước Hòa. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay thật là một cái phúc duyên. Vào ngày chủ nhật thì chùa của chúng ta nằm ở bên trong thành phố, trong lòng thành phố, nhưng thành phố thì cũng có nhiều vị trí lớn là ở mặt tiền, vị trí vừa vừa là ở gần mặt tiền, còn vị trí sâu một chút nữa là nằm ở trong hẻm. Nhưng mà chùa chúng ta thì nằm sâu phía bên trong, cũng ít ai mà biết đến như các chùa lớn như chùa Vĩnh Nghiêm hoặc là các cái chùa Thiền viện Quảng Đức chẳng hạn, thì lớn to. Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta có một cái phước duyên là được sự tham dự của các Phật tử gần xa. Chúng tôi nhận thấy ở phía dưới là có cô Phật tử Liên Sen đến từ Hội Từ Thiện Tấm Lòng Vàng của Úc Châu về đây tham dự A Di Đà Phật. Và chúng tôi nhận thấy là có các vị bác sĩ đến từ thành phố Nha Trang xa xôi cũng được vượt đường xa ngàn dặm đến đây tham dự với chúng ta. Đây cũng là một tấm lòng hết sức cao quý A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị Phật tử, vào sáng hôm nay thì chúng ta tính trao đổi với nhau nhiều cái vấn đề, nhưng mà nhân có một cái câu hỏi. Kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ thọ giáo cho con. Thọ giáo là học á, mà này thọ giáo cho con, tất nhiên là thầy hoan hỷ thọ giáo cho con là thầy thọ, tức là thầy học đó. Nếu câu hỏi này là gì? Kính bạch thầy, thầy hoan hỷ thọ giáo cho con và đạo tràng chùa Phước Hòa được biết, có thể chuyển cốt của người thân từ chùa này sang chùa khác được không? Nếu được thì cần những nghi lễ nào? Nam mô A Di Đà Phật. Có thể là chuyển cái cốt của người thân mình từ chùa này sang chùa khác hay không? Cũng có thể mà cũng không. Nếu mà không thể là cái thứ nhất là không có ai xin chuyển hết á. Nếu có xin chuyển mà chùa người ta không chấp nhận, tại mình hợp đồng phải không ta, bao nhiêu năm đó, giờ chùa không chấp nhận cũng không thể đem cốt ra. Như vậy là không thể chuyển. Khi mà các con các cái quên cái cốt đó rồi sao chuyển được? Có nhiều người quên luôn quý vị, gửi cốt vô chùa, ở chùa quý thầy nè, quên luôn, bỏ luôn, không bao giờ thăm viếng chân á, thì cái cốt đó cũng không có chuyển đi đâu, chân để ra hoài à. Cái thứ hai nữa, lợi xin chuyển mà không có giấy, tao cho chuyển, tại có giấy có tờ mới biết cốt này là cốt của người thân mình, tự nhiên cốt của ai lại lấy, rồi mai mốt ta lại lấy, rồi mấy thầy lấy đâu thường, không lẽ đốt ra lấy cốt thường, đúng không? Nên á, không có giấy tờ cũng không cho chuyển. Cái thứ ba nữa là quý vị á, là phải có hợp đồng đâu đó với chùa, chùa chấp nhận, cái người mà ở trong chùa chịu trách nhiệm về cốt á, chấp nhận thì được chuyển. Còn cái thứ hai á, là trường hợp á, là mình á, là được chuyển hay không, đó là nói cho vui, chứ thực ra quý vị hỏi theo cái ý khác. Cái ý là theo trưởng vậy nó có ảnh hưởng gì không? Có nghĩa là trưởng chuyển cốt đi, con cháu có nghèo hay không, con cháu có tu được hay không, ví dụ như hỏi vậy đó. Ý Phật tử là hỏi vậy đó, chứ không phải là cái cốt chuyển đi thì bình thường thôi, chỉ vô ôm cốt chuyển đi có ở đâu mà không được, đúng không? Như vậy á, thì cái này chuyển được hay không là về mặt nghi lễ của Phật giáo. Ví dụ như á, mình chuyển đi cái bị ảnh hưởng gì không? Động mồ động mã, đúng không? Ta nói là mồ mã ông bà, động xuống cái một gia đình động tan quan hết trơn. Ta quan niệm vậy thì cái cốt là cái mồ mã ông bà gì, chuyển nơi này chuyển nơi nọ, gửi nó động đây rồi mới mốt mình đang tu á, ngồi thiền á, nhập vào trong định á, sâu sâu mà chuyển cốt cái tự nhiên mình ngồi thiền cái nó lắc không mà ngồi không được sao, phải không? Ví dụ á, là động. Như vậy á, thì quý vị theo Phật giáo á, thì chuyển cốt thoải mái bình thường không sao cả. Tại vì cái cốt động mà cái ngồi thiền tâm nhiếp tâm thì vẫn không động. Tại vì cái cốt với cái người ngồi thiền, hai người này hoàn toàn khác nhau, không dính dáng gì nhau hết á, quý vị. Nên á, là mình có thể chuyển cốt từ chùa này sang chùa khác được, nha quý vị. Nhưng mà nó có nhiều cái vấn đề xảy ra ở nơi đây. Để mình nói là mình khỏi thâu gì đây hết á. Mình nói thực tế ngoài, khỏi quay phim, khỏi thâu, khỏi ra đĩa cái vụ này. Thì lúc đó mới nói thiệt được, chứ còn quay ra quay vô thì là nói thiệt không được. Quý vị Phật tử á, thì nói rằng á, là hỏi câu Phật và Bồ Tát khác nhau như thế nào. Có phải Phật á, thì vô ngã, mà Bồ Tát á, thì vẫn còn bản ngã hay không? Câu hỏi này nói là không. Tại vì á, đắc quả Bồ Tát, quả thanh văn duyên giác, quả Phật thì đi đến là vô ngã rồi. Nhưng mà Bồ Tát á, thì nó còn khác quý vị. Ở trong kinh dạy có 52 quả vị Bồ Tát, thập tính, rồi thập trụ, rồi thập công đức hồi hướng gì đó, rồi thập địa, rồi diệu giác, rồi đẳng giác, có những cái từng bậc khác nhau. Đầu tiên á, là thập tính đó, rồi mới tới thập trụ vân vân, nó phân tích nhiều. Nhưng mới đầu Bồ Tát tính tâm thôi, tính tâm của Bồ Tát rồi dài dài dài lên tới quả vị Bồ Tát của thập địa, là tới quả vị thứ 50 rồi, rồi tới diệu giác, đẳng giác, quả vị Phật. Như vậy thì Bồ Tát có hai dạng. Dạng Bồ Tát thứ nhất là Bồ Tát nhân, còn dạng Bồ Tát thứ hai là dạng Bồ Tát quả. Nếu Bồ Tát quả thì là vô ngã, còn Bồ Tát nhân thì vẫn còn bản ngã. Ví dụ như quý vị thọ giới Bồ Tát, Phật tử mình thọ giới Bồ Tát thì mình đang đi trên con đường của Bồ Tát Đạo, vì mình còn bản ngã, còn phàm phu mà mình tập làm Bồ Tát, gọi là Bồ Tát nhân. Còn các vị mà tu hành đắc đạo rồi mà đi độ sanh, gọi là Bồ Tát quả. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Tham Bồ Tát, thậm chí Đức Phật của chúng ta cũng hành đạo Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát này xét về quả thì có Bồ Tát quả và Bồ Tát nhân. Nhưng mà xét về công hạnh á, thì Bồ Tát có nghĩa là đi giác ngộ chúng sanh hữu tình. Vậy là Bồ Tát, vậy là ý nghĩa của Bồ Tát. Vậy Đức Phật cũng là vị Bồ Tát, chúng ta cũng là Bồ Tát, và Quan Tham Bồ Tát cũng là Bồ Tát trên cái ý nghĩa của hành động. Hành động nghĩa là mình đi đến giúp đỡ, làm giác ngộ chúng sanh hữu tình thì là Bồ Tát. Làm lợi ích cho chúng sanh gọi là Bồ Tát. Nhưng mà lợi ích cho chúng sanh này có hai dạng. Một dạng á, là lợi ích cho chúng sanh về mặt là phàm phu, có nghĩa là lợi ích cho chúng sanh về thế gian pháp, và lợi ích cho chúng sanh về mặt Phật pháp. Vì thì một vị Bồ Tát phát tâm luôn luôn lúc nào cũng phát tâm làm lợi ích cho chúng sanh về mặt Phật pháp. Hai này khác nhau nha quý vị. Quý vị nói là làm lợi ích chúng sanh, cái tự nhiên cái người ta đi soi cá, cái mình mua cái chĩa mình tặng cho người ta làm lợi ích, đúng không? Cái lợi ích mà mình lợi đó mình tặng cho người ta 10 cây chài để cho người ta đi chài cá làm lợi ích, tặng cho người ta cái dao đâm heo cho nó bén làm lợi ích. Thì anh này làm nghề đâm heo mà nó không có dao, ông ta vậy thì chúng ta gọi là làm lợi ích chúng sanh. Không phải, lợi ích chúng sanh có hai dạng lợi ích. Thì đó cũng là lợi ích đấy. Mình giúp người khác mà họ không có, mình giúp. Nhưng đó là lợi ích, nhưng mà lợi ích đó về mặt thế gian pháp. Thì lợi ích về mặt thế gian thì quả báo về mặt thế gian, có nghĩa là mình còn sanh trong sanh tử luân hồi. Nếu cái điều mình làm đó làm phước báo thì mình sẽ được cái phước báo ở trong tương lai. Còn nếu mình giúp cái người đó mà người đó đi làm ác bởi cái phương tiện mình giúp thì chia phần với nhau theo cái tỷ lệ. Ví dụ như cái người trực tiếp á thì 7 phần, có người gián tiếp thì 3 phần. Nên hôm qua có người hỏi một câu hỏi là con bây giờ con tu rồi, nên bây giờ đám cúng cơm của cha mẹ con ở nhà đó, bây giờ á, là con cúng đồ mặn, nhưng con đi cắt thịt ở ngoài chợ, gà, vịt rồi sẵn, làm sẵn hết là đồ chết không à, con đem về con cúng, như vậy con có bị tội gì không? So với cúng đồ chay thì nó có tương đương với nhau không? Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng mình xét trên cái tính chất. Bây giờ ví dụ như là bắt ngao với con ốc đi ăn trộm, phải không? Ốc thì đi vô nhà trực tiếp lấy đồ về chia cho bắt ngao. Như vậy thì khi bắt ở tù là ốc là bị ở tù, bắt ngao trắng án, phải không? Đâu đâu đồng lõa, đúng không? Gọi là cùng phe, cùng nhóm, có tổ chức, đúng chưa? Như vậy thì chung phe, chung nhóm. Vậy nè, bắt đầu mình tới đó là tội lỗi có tổ chức nè. Cái ông đi mua gà, mua vịt về, phải không? Ông bán lại cho cái lò mổ, lò mổ mua về, thì ông chủ lò mổ mua về mới mướn cái ông kia cắt cổ làm thịt, cắt cổ làm thịt rồi mới bán ra ngoài chợ cho cái người mà phân phối. Thì người phân phối mới phân phối lại cho mình, rồi mình ở đây mình mới đi ăn thịt, đúng không? Như vậy thì từ cái khâu người đi gom mua, mà người khâu từ đi gom mua thì ai bán mới mua? Thì từ người nuôi, đúng không? Từ người nuôi ra bán. Như vậy thì từ người nuôi tới người gom mua, tới ông chủ lò mổ, rồi cái người cắt cổ trực tiếp. Chứ không lẽ có cái ông cắt cổ trực tiếp bị tội thôi, còn cái giải này không tội. Vậy thì một cái tội này có tổ chức là bao nhiêu người điều tra? Nó từ đầu, từ ông nuôi cho tới ông bán, rồi tới ông mua, rồi tới ông cắt cổ trực tiếp, rồi ông phân phối, rồi cái ông ăn thịt. Như vậy thì tùy vào cái sự nặng nhẹ mà chia phần khác nhau. Như vậy thì đâu phải là cái đau khổ này chỉ có một ông cắt cổ nó đau khổ đâu, mà ông đau khổ là từ lúc cho ông nuôi ra kìa. Nên Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo là chánh mạng, là làm những cái điều gì mà tránh những cái nghề nuôi mạng khả dĩ, đúng không? Trong lúc đó là có buôn bán này, buôn bán gà, buôn bán vịt, nuôi này nuôi kia, đại loại vậy. Tất nhiên là nó từ cái khâu ban đầu cho đến cái khâu sau hùng lợi với nhau để gây ra cái đau khổ và cho cái con này. Như vậy là chia với nhau tùy vào nặng, tùy vào nhẹ. Còn ví dụ như chúng ta nuôi gà, trực tiếp chúng ta cắt luôn, trực tiếp ăn thịt luôn, thế này lãnh trọn, cái mà lãnh đủ á, đúng không? Từ nuôi sản xuất ăn thịt luôn à, này là lãnh đủ. Còn kia là phân phối với nhau, chia với nhau. Nên là ốc trực tiếp đi ăn trộm, nhưng bắt ngao cũng phải lãnh phần. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái câu hỏi là Phật với Bồ Tát khác nhau thế nào á, thì Phật là một quả vị viên mãn, còn Bồ Tát á thì quả vị viên mãn, chưa viên mãn. Còn về khả năng tu chứng là Bồ Tát quả Phật thì đã đạt tới vô ngã, còn Bồ Tát nhân vẫn là phàm phu mà phát tâm Bồ Tát mà thôi. Như vậy thì quý vị biết á là khác nhau với không khác nhau. Nói Bồ Tát phải Bồ Tát nào giống như Bồ Tát nào đâu quý vị. Bồ Tát quả thì giống nhau, nhưng mà Bồ Tát nhân thì vô số những quả vị khác nhau. Mà chúng ta là Bồ Tát nhân đó quý vị. Ta đang đi trên con đường Bồ Tát nhân để sau này trở thành cái Bồ Tát quả. Từ Bồ Tát quả đó chúng ta hoàn thiện rồi đi đến cái quả vị Phật. Như vậy thì cụ thể trong kinh Địa Tạng có đoạn nói: những người nào chiêm ngưỡng khắc đắp tượng của ta thì mãi mãi không xa vào ác đạo. Không phải là đắp tượng của Bồ Tát Địa Tạng, mà đắp tượng Bồ Tát Quan Âm, đắp tượng của Đức Phật đều không xa vào ác đạo quý vị, chứ không phải là chỉ Bồ Tát Địa Tạng không. Tại sao mà mình phát tâm đắp tượng Phật chiêm bái nè, trong này nó có này nè, chiêm ngưỡng khắc đắp tượng. Như vậy là chiêm ngưỡng là sao quý vị? Chiêm ngưỡng là nhìn, ngưỡng là ngưỡng mộ. Mà mình ngưỡng mộ ai á thì đức tính của người đó sẽ xuất hiện trong tâm của mình. Như vậy là ngưỡng mộ Bồ Tát, đức tánh của Bồ Tát xuất hiện trong tâm của mình. Khắc tượng của Bồ Tát, tạc tượng của Bồ Tát thì được cái công đức á, quý vị, được cái phước, phước đức. Như vậy á, thì mình á, khắc ngưỡng vị Bồ Tát thì cái công hạnh Bồ Tát xuất hiện trong tâm của mình, và trên cái tướng là nhân quả của khắc tượng. Như vậy thì trong tâm mình chuyển thành tâm của Bồ Tát là tâm lợi tha, sống vì người, thì người này có xa vào ác đạo quý vị. Xa vào ác đạo là sao? Là sống ích kỷ, hẹp hòi. Như vậy là chúng ta không có biết tôn kính những bậc đáng tôn kính, và không có biết ngưỡng mộ, khát ngưỡng Bồ Tát. Còn bây giờ mình ngưỡng mộ, khát ngưỡng đối với các vị Bồ Tát thì tâm của Bồ Tát xuất hiện trong tâm của mình, mà tâm Bồ Tát chỉ cứu độ chúng sanh thôi. Ở tại địa ngục nè, xuống địa ngục do tâm làm quấy, lên thiên đàng của tâm ấy tạo ra, thì cái tâm làm quấy mới xa vào ác đạo. Gì Bồ Tát là đi giác ngộ, đi độ chúng, có làm quấy không? Không, không. Mà không làm quấy thì làm gì có ác đạo. Nên khát ngưỡng Bồ Tát sẽ được cái nhân quả không xa vào ác đạo, tại chúng ta chuyển tâm rồi. Mỗi lần chúng ta là ngưỡng mộ ai, chúng ta ngưỡng mộ đó, mấy tay là bắn đùng đùng ở ngoài. Còn giờ chúng ta ngưỡng mộ là ngưỡng mộ Bồ Tát thì tâm chúng ta thay đổi. Thay đổi nghĩa là tâm ta sám hối đó. Mỗi khi chúng ta ngưỡng mộ Phật và Bồ Tát thì lúc đó tâm chúng ta được xoay chuyển, đương nhiên là chấn động ở trong tâm, xoay chuyển cái tâm mình từ ác đi ra thiện. Mà từ ác đi ra thiện thì tại địa ngục không có chỗ đứng của mình ở đó. Ở tại địa ngục chỉ có tâm ác thôi. Như vậy bà Thánh Đề sau khi là ngày Mục Kiền Liên cúng dường xong và được Đức Phật khai thị rồi, tự nhiên tâm của bà không còn ác nữa, nên bà chuyển thành tâm thiện, có nghĩa là bà biết sám hối ăn năn, thì tự nhiên thoát khỏi cảnh địa ngục. Và nhờ phước báo cúng dường của tập phương bá tánh hồi hướng đó, bà sanh vào trong cõi trời. Như vậy là cái gốc là chuyển hóa của tâm mình, nên mình muốn khỏi đọa ác đạo bắt buộc mình phải sám hối vậy đó. Sám hối để chuyển cái tâm mình từ cái tâm ác độc sang á, là cái tâm là thiện lành, từ cái tâm phàm phu sang tâm của thánh nhân, chuyển đổi tâm mình thì gốc tội lỗi mất theo từ đó. Mà gốc tội lỗi mất theo từ đó quý vị, thì ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh không còn bị đọa lạc vào trong đó nữa. Quý vị là nhà hiểu câu này chưa? Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây nha. Có ai hỏi gì nữa không? Hỏi trả lời luôn, sẵn chưa luôn. Có ai hỏi câu nào trực tiếp cho trả lời trực tiếp? Rồi, xin mời. Kính bạch tới tư đại đức giảng sư và các vị Phật tử, con có hỏi nhờ thầy chỉ dạy. Con nghe người ta nói là tụng kinh thoát qua thì bị đổ nghiệp, xin thầy quan hệ giải thích cho con. Tụng ở chùa là được các chư thi bồ tát gia hộ, còn là tụng ở nhà thế nào thì khởi được. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi là tụng kinh Pháp Hoa thì bội đổ nghiệp, người ta thường nói vậy. Như vậy thì tụng ở chùa có chư thiên hộ pháp gia hộ thì không sao, có phải vậy không? Sao ai thường hay đồn là tụng kinh Pháp Hoa bị đổ nghiệp? Cái này không phải là Phật đồn đâu, mà này là ma đồn á. Không, nói thật đấy. Tại vì kinh Pháp Hoa là kinh gì quý vị? Là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có nghĩa là Đức Phật giảng thuyết kinh này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy thì kinh này là vua trong các kinh. Tại sao vua trong các kinh? Là tại vì khai thị thẳng cái tâm mình ngộ nhập vào tâm Phật. Mà Đức Phật đã từng nói trong Thiền Tông á, nói rằng á, là Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng chỉ thẳng tâm người, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là mình nhìn thấu suốt được tâm mình thì mình sẽ thành Phật. Nhưng mà hồi nào tới giờ mình không nhìn được tâm mình đâu. Cái tâm này chính là Phật tâm á, cái tâm này chính là Phật tánh của mình á. Nếu mình nhìn thấy, có nghĩa là mình phát hiện ra mình có tâm Phật, thì lúc đó mình sẽ thành Phật quý vị. Còn bây giờ mình chưa phát hiện ra được cái tâm đó, thì Bồ Tát là Phật thị hiện xuống thế gian này. Đức Phật trên núi Linh Thú đã thuyết cái bài kinh Pháp Hoa để khai thị cho chúng sanh thấy được cái tâm Phật của mình, là mình có tâm Phật. Nên Đức Phật đã dùng nhiều phương tiện quyền xảo khác nhau để chỉ cái tâm Phật. Tại sao Đức Phật chỉ thẳng luôn mà lại dùng nhiều phương tiện để chỉ tâm Phật? Tại tâm Phật không phải là một cái miếng này, tâm Phật không phải là cái này để mà chỉ. Có nghĩa tâm Phật không hình không dáng, không hình không dáng, lấy tay chỉ sao chỉ. Cái ngôn ngữ mình á, thì qua cái tư duy, mà tâm Phật đã không qua tư duy. À, quý vị, ví dụ như á, mình nói là mà tại sao lại không qua tư duy? Qua tư duy nó chật lất. Quý vị á, thấy cái này là màu gì? Màu gì? Màu vàng, sao có người nói màu trắng? Cái vị đó nói không có sai, tại con mắt già sờ sệt. Không, nói thật đấy, viễn thị cận thị sẽ thấy màu nó khác nhau. Chư thiên thấy màu này khác nhau, loài vật thấy màu này khác nhau. Trong loài vật, cá heo thấy khác, ngựa thấy khác, bò tót thấy khác. Con bò tót thấy màu đỏ thành màu đen. Như vậy thì qua con mắt mình chỉ thấy cái này thôi là đã thấy khác nhau rồi. Trăm người đều khác nhau, nhiều loài chúng sanh nhìn khác nhau. Như vậy thì qua con mắt, tại sao mình thấy khác nhau đó? Qua mắt, qua căn mắt, căn mắt mình mới thành cái thức phân biệt, mới biết nó là màu gì, là khác nhau. Mà thức phân biệt của mỗi người đều khác nhau. Vậy cái này bản chất nó là cái gì? Nó là vàng phải không? Màu vàng phải không? Nhưng mà tại sao lại mỗi người nhìn khác nhau? Mà mỗi người nhìn khác nhau, vậy nó không phải là vậy nữa. Vậy bản chất nó không phải là vậy. Tại mình nhìn thế này nè, nhưng chư thiên nhìn khác đó. Ví dụ mình này mình nói đẹp, nhưng mà cái người ta xài vàng thiệt người ta thấy xấu. Nhưng mà nào giờ mình chưa bao giờ có cái sâu chuỗi này cả, đeo vô mình thấy đẹp. Như vậy xấu nó hay xấu hay đẹp? Nó chẳng xấu mà chẳng đẹp đâu. Tùy người, tùy quan điểm. Người này học cao á thì thấy này xấu, nhưng mà người dốt á, người ta chưa biết cái này là cái gì hết á, thì người ta thấy nó là đẹp. Phải không? Nít thấy khác, nít khoái xanh xanh đỏ đỏ thấy đẹp, nhưng bà già chán quá thì thấy xấu. Ví dụ như vậy. Có nghĩa là qua tư duy của nhiều người thì cái sự vật hiện tượng nó bị méo xẹo không bên luôn. Có nghĩa là không đúng nữa. Cái đúng của nó là gì? Nó là nó. Cái đúng của nó là nó. Đúng nhất của nó là nó. Đừng qua gì hết thì nó là đúng nhất. Còn qua tư duy của mình là tầm bậy hết phải không? Mà bậy là vọng phải không? Mà vọng là sanh diệt phải không? Mà sanh diệt là u bi khổ não là động phải không? Đâu phải Phật đâu. Đúng không? Như vậy thì đánh giá một cái vấn đề là phải không phải qua tư duy phải không? Như vậy thì cái chân tâm Phật tánh của mỗi con người của chúng ta đó là không có phải là động. Chân tâm là thanh tịnh mà. Động mình mới nhìn thấy, thanh tịnh sao thấy? Không thấy sao chỉ? Không thấy sao chỉ? Đúng không? Không chỉ được thì làm sao? Phải nhờ một cái gì đó, ví dụ vô nhờ cái gì đó tương đương để chỉ nó vậy. Là cảnh trời đẹp lắm. Hỏi trời cảnh trời đẹp như thế nào? Dù như là một người thuyết về cảnh trời, nội trời tứ đại thiên dương thôi quý vị, là vào cảnh trời tứ đại thiên dương thôi, là không có mặt trời mà mây màu vàng hực nè. Đó, thân con người ta bay trên nó cao 5-10 mét, bay trên hư không cõi trời tứ đại thiên dương. Cái quý vị nói là cõi trời đẹp làm sao? Quý thầy mới tả nè, đẹp cũng như biển chiều lấp lánh sóng, tả theo kiểu thế gian rồi. Không phải vậy, nhưng mà mình so sánh cái tương đương như vậy thì dùng cái biện pháp đó là biện pháp thí dụ. Phải không? Qua cái thí dụ đó chúng ta mới nói được cái ở bên trong là biện pháp ẩn dụ. Dùng ngôn từ hoa mỹ để nói lên cho người ta nghe, cho nó mang cái tính chất hấp dẫn một chút, để cho người ta chú ý một chút, thì gọi là tính thi quá. Phải không? Như vậy thì kinh điển Pháp Hoa là kinh điển Đại Thừa, có tính chất ẩn dụ, có tính chất thí dụ, có tính chất thi quá ở trong đó. Để làm chi? Để qua cái này để nói lên một cái khác mà cái khác đó không thể nói. Nói một cái không thể nói nên dùng nhiều phương tiện quyền xảo khác nhau. Ví dụ như nói mình có cái chân tâm, làm sao nói? Nên Đức Phật mới nói là gã cùng tử có một cái viên ngọc. Chỉ qua cái viên ngọc đó mình biết mình có cái chân tâm. Long nữ muốn thành Phật phải đem cái viên ngọc ra cúng dường cho Đức Phật. Viên ngọc đó giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Ẩn dụ như vậy đó quý vị. Thì ẩn dụ viên ngọc đó là gì? Là chân tâm của mình thôi. Vì long nữ nhìn thấy được chân tâm của mình mới đem ra trình với Đức Phật. Đức Phật thọ ký cho thành Phật đấy. là trong vòng một sát na biến thân nữ thành thân nam, thành Phật liền. Loài rồng là loài súc sanh mà thành Phật được là chứng tỏ loài nào cũng vậy, giác ngộ chân tâm của mình là thành Phật mà thôi. Nhưng mà muốn thành Phật được thì phải qua loài người, có nghĩa là qua ngồi đủ ngũ quẩn và phải qua thân nam. Nên long nữ từ loài rồng biến thành thân người, và thân người đó biến thành thân nam giới của loài người thì mới được thành Phật, phải không? Như vậy là hội đủ điều kiện tất cả các cái hết, mới chỉ được cái tâm mình là cái tâm Phật ở nơi nơi nào. Thì kinh Pháp Hoa là kinh khai thị chúng sanh ngộ nhập thẳng cái tâm đó luôn đó, là tu tắt luôn vào trong ấy cái tâm đó, thấy được cái tâm Phật, chúng ta sống được với cái tâm Phật rồi thì mãi mãi chúng ta không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Nên kinh đó gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như vậy tại sao Diệu Pháp thôi, Liên Hoa làm chi nữa, đúng không? Nếu vậy thì Đức Phật thuyết kinh này là kinh Diệu Pháp là được rồi, là pháp môn di diệu, là câu kinh di diệu Đức Phật dạy thôi, còn chữ Liên Hoa đó thêm chi cái chữ Liên Hoa. Mà Liên Hoa tức là bông sen, hoa là bông, liên là sen. Có nghĩa là muốn ngộ được cái diệu pháp mà Đức Phật dạy này nè, thì phải có cái bông sen mới ngộ được, không có bông sen không ngộ được. Bông sen là gì? Bông sen là tính chất của sen, y là ẩn dụ nữa. Dùng cái sen để ẩn dụ tiếp một cái thứ hai nữa, là sen sống ở trong bùn, mà cầm lên rửa rửa một hồi, ngửi không thấy mùi bùn đâu hết á. Và cây sen từ cái ngó sen, từ cái cọng sen, từ lá sen, tim sen gì, làm thuốc được hết, trị bệnh hết, bệnh cho chúng sanh hết. Như vậy thì cây sen sống trong bùn mà không nhiễm bùn, mà cây sen có giá trị cho chúng sanh. Vậy cái gì để đem làm lợi ích cho chúng sanh? Phải là tâm Bồ Tát không? Đúng không? Cây sen thì từ cọng tới đầu tới chân đều là làm lợi ích cho con người hết. Như vậy thì nếu mình là sen thì mình cũng phải làm lợi ích cho con người từ đầu tới chân của mình luôn. Có nghĩa là đốt thân cúng dường Phật chứ, đúng không? Từ đầu tới chân đem đi cúng dường Phật, mà Phật thì làm lợi ích cho chúng sanh, mười phương chư Phật ra đời làm an vui cho chúng sanh, cứu khổ ban vui. Như vậy thì mình á là cái con người, phải không? Mình phục vụ cho chúng sanh là cúng dường cho Phật, có nghĩa là bây giờ mình phát tâm lên độ chúng sanh. Phát tâm độ chúng sanh có phải là hành đạo Bồ Tát không? Đúng không? Như vậy thì mà Bồ Tát ở đâu ra? Bồ Tát ở đâu ra? Đức Phật phải bấm ngón chân xuống dưới đất cái 500 vị Bồ Tát giọt lên không? Như vậy là ẩn dụ nữa. Cái chân của Đức Phật bấm xuống, chân Đức Phật bấm xuống là Đức Phật đi trong cõi ta bà. Chân phải đi không? Đi trong cõi ta bà. Ấn xuống đất. Ấn xuống đất là ấn xuống đâu quý vị? Tâm của mình gọi là tâm địa, phải không? Địa là đất, phải không? Vậy để Đức Phật thuyết pháp đi, đi nhiều nơi thuyết pháp, khai mở tâm của chúng sanh, chúng sanh phát tâm Bồ Tát là phát tâm độ. Như vậy là Bồ Tát trong đất giọt lên chưa? Đúng không? Mà Đức Phật phải đi nơi này nơi nọ, Đức Phật ngồi chỗ ai biết. Nên Đức Phật phải đi về giường Lộc Giả Quyển độ cho năm anh em Kiều Trần Như đầu tiên, phải không? Chứ đâu phải năm anh em Kiều Trần Như mà đi tìm Phật đâu. Đức Phật đi tìm có phải Đức Phật bấm ngón chân xuống đất đi để tìm Bồ Tát không? Phải không? Kinh Pháp Hoa là ẩn dụ như vậy để chi? Để cuối cùng khai mở cái tâm mình, để biết cho mình có cái tánh Phật, mà mình sống với Phật tánh. Hồi nào giờ mình sống với ma tánh, không sống với Phật tánh. Nên ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài A Nan hỏi Phật tâm mình ở đâu. Và Ngài Đức Phật hỏi là Ngài A Nan là tâm ở đâu, như Ngài A Nan chỉ. Ngài A Nan nói là tâm ở trên đầu, Đức Phật không chịu. Tâm ở đây nè không chịu, là tâm ngoài này nè không chịu, tâm ở trong giữa không chịu. Bảy lần hỏi vậy Đức Phật đều không nói, nói không đúng. Như vậy thì Đức Phật mới nói là trong người mình có hai loại tâm, hai cái hệ thống. Một là chân tâm, hai là vọng tâm. Chân tâm á là tâm Phật, còn vọng tâm là tâm của chúng sanh. Do chúng ta không biết nên chúng ta sống với tâm của chúng sanh, nên chúng ta mãi mãi đi trong sanh tử luân hồi là chúng sanh. Còn người giác ngộ họ tìm ra được tâm Phật, họ sống với tâm Phật. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ mình có cái tâm Phật, nhưng mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật chỉ thẳng cái tâm Phật luôn. Hai này khác nhau, giống mà là khác. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật bảo Ngài La Hầu La đánh chuông beng, đánh cái hỏi Ngài A Nan nghe không? Dạ bạch Thế Tôn nghe. Kêu Ngài La Hầu La giơ cái cây dùi lên đánh, chưa đánh nữa. Hỏi Ngài A Nan nghe không? Ngài A Nan bảo là dạ thưa Thế Tôn con không nghe. Đức Phật nói là nếu mà con không nghe thì làm sao biết không có tiếng chuông? Vậy lúc nào mình cũng phải nghe hết phải không? Mới biết lúc có tiếng chuông, lúc không có tiếng chuông. Vì cái căn nghe của mình, tánh nghe của mình luôn luôn lúc nào cũng hằng hữu trong con người của mình. Tiếng chuông có sanh, tiếng chuông có diệt. Cái tai mình có thể hư, bằng nhĩ có thể lũng, nhưng tánh nghe vẫn còn nguyên xuyên suốt, không bao giờ mất. Mà cái không mất là thường còn, phải không? Thường còn phải là Phật tánh không? Phật tánh bất sanh bất diệt. Còn cái có rồi mất là sanh diệt, là tánh của chúng sanh. Như vậy bây giờ chúng ta, người ta khen, trời sao cái này đẹp quá, tự nhiên vui lên. Cái chút xíu người ta đòi nợ buồn xuống. Vậy cái vui chút nó mất, phải không? Chuyển quả tâm buồn, phải không? Vậy cái vui sanh ra rồi diệt đi, vậy tâm đó tâm Phật, cái tâm chúng sanh. Chúng sanh là sanh diệt, phải không? Còn tâm Phật còn hoài. Nhưng mà mình không phát hiện ra trong người mình nó có, không phát hiện ra. Nên Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nạc, hỏi cái sông Hằng đó đó, là ngài thấy chưa? Là thấy rồi. Vậy là đi ở đó là mấy tuổi? Là con đi hồi 11 tuổi. Vì vậy thì gần đây nhất là ông nhìn cái sông Hằng là hỏi mấy tuổi? Là 50 tuổi. Vì vậy ông nhìn cái sông Hằng hồi 11 tuổi với cái nhìn của sông Hằng 50 tuổi này có gì khác nhau không? Thì ông vua Ba Tư Nạc nói là cái sông Hằng á thì nó có khác nhau về dòng chảy, khác nhau về cây cối thì khác nhau. Lúc ông 11 tuổi với lúc 50 tuổi, nhưng mà cái nhìn cái sông Hằng là cái thấy cái sông Hằng không bao giờ khác nhau. Lúc 11 tuổi ổng cũng thấy, mà tới 50 tuổi ổng vẫn thấy. Vì cái thấy này với cái thấy kia hoàn toàn khác, là giống nhau. Nhưng mà cái vật trước mắt, cái thấy đó thì nó mới khác nhau. Nên qua con mắt mình cái thấy, cái tánh thấy nó giống nhau. Qua tai mình tánh nghe nó giống nhau. Qua cái lưỡi mình cái tánh nó giống nhau. Qua cái khứu giác mình cái mùi là nó lại là giống nhau. Cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tánh ngửi nè, nó giống nhau. Nhưng mà cái mùi có khác nhau, tức cái bên ngoài khác nhau, cái bên trong mình không bao giờ khác nhau. Nên cái đó là hình ảnh của Phật tánh, gọi là cái biết. Trong người mình có cái biết. Ví dụ như bây giờ là mình vui, mình biết mình vui không? Vui biết vui phải không? Mình buồn, mình biết mình buồn không? Buồn mình biết mình buồn phải không? Giận mình biết mình đang giận không? Biết chứ. Mình nói là tôi đang giận mà, tôi đang buồn, tôi đang vui. Vậy thì vui, buồn, hờn, giận có sanh có diệt. Nhưng mà cái biết mình vui, cái biết mình buồn, cái biết mình giận lúc nào cũng biết phải không? Như vậy thì cái biết này đâu có sanh diệt phải không? Cái biết mà nó không sanh diệt, nó là trí tuệ chứ gì nữa. Biết gọi là trí tuệ, nên nhà Phật gọi là duy tuệ thị nghiệp. Mình chết đi rồi còn cái gì quý vị biết không? Còn cái biết này nè. Chứ không phải còn vàng đâu, không phải còn nhà, không phải còn chùa, không phải còn chuông, còn mỏ đâu. Không phải còn kinh Pháp Hoa hay là kinh Chuẩn Đề hay là kinh Vô Lượng đâu. Mà chết đi rồi còn lại cái biết này nè. Cái biết là tánh giác của mình đó quý vị. Vui biết mình vui, buồn biết mình buồn, hờn biết mình hờn, giận biết mình giận. Người này là tỉnh giác mới biết được, không tỉnh giác không biết được. Không tỉnh giác u mê liền giận, không biết mình giận giác dao chém người ta. Cái giận biết mình giận rồi, mình coi cái giận mình như thế nào á, mình cười chơi cho vui thôi chứ không có chém người ta nữa. Vì gọi là giác ngộ á. Như vậy thì cái tánh biết luôn luôn hằng hữu trong con người của mình. Nhưng mà cái đó không phải là Phật tánh, mà hình ảnh của Phật tánh nó chiếu xuống dưới đáy cái bóng trăng, dưới đáy nước thôi. Chứ mình thấy cái biết đó mình gọi là Phật tánh là sai. Đức Phật còn dạy là mình biết mình đang biết nữa. Còn mình biết biết biết mình đang biết nữa. Thấy không? Như vậy thì vẫn là hình ảnh thôi chứ không phải là Phật tánh. Nhưng mà kinh Pháp Hoa chỉ thẳng luôn, chỉ rằng đó là Phật tánh đấy. Nên kinh Pháp Hoa là vua các kinh là chỗ đó đó. Chỉ thẳng, còn kinh Thủ Lăng Nghiêm chỉ mé, chỉ qua cái hình ảnh đó rồi mới biết được. Thấy cái bóng trăng mới biết có cái mặt trăng để mình lấy lòng tin để mình tu. Còn kinh Pháp Hoa chỉ thẳng tâm người luôn, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật thẳng, Phật chi kiến luôn. Mà muốn ngộ nhập như vậy phải dùng nhiều cái phương tiện quyền xảo khác nhau, dùng cái ẩn dụ, dùng cái thí dụ, dùng so sánh, dùng đủ cách hết. Dụ trong nhà lửa, làm thì có cái nhà lửa vào đây. Dụ cho cái quá thành, ví dụ như là đắc quả Bồ Tát, thanh văn duyên giác là cái quá thành thôi, chứ không phải là quả vị Phật. Phải tu tiếp mới thành Phật, như vậy thì gọi là quá thành. Còn thành Phật gọi là bủ sở, phải không? Còn cái nhà lửa là dụ là gì? Là nhà của tam giới, là nơi còn sanh tử luân hồi, phiền não luôn thiêu đốt mình, gọi là nhà lửa. Đúng không? Ra khỏi nhà lửa có nghĩa là mình phát tâm mình chán đời sống của cái thế gian này, mà mình tu hành luyện cái tâm mình cho tĩnh lặng, trở về với Phật tánh chân tâm của mình. Mà Phật tánh luôn luôn lúc nào cũng lương thiện, cũng là lẳng lặng, cũng là tịch tịnh, cũng là thiền. Còn mà ma tánh á, luôn luôn lúc nào cũng ác, cũng là động, cũng là loạn. Như vậy thì mình khởi lên một hành động, khởi lên một ý nghĩ, khởi lên một lời nói mà lành là thiện, là chân thật, thì đó là hình ảnh của Phật tánh hiện ra, sống với Phật tánh. Còn gì mình làm ác mà động là loạn, đó là ma tánh, là vọng. Phải không quý vị? Như vậy thì tụng kinh Pháp Hoa có bị đổ nghiệp hay không quý vị? Như vậy thì ta gọi là đổ nghiệp là cái gì nữa? Đổ nghiệp có nghĩa là chút một lần chút hết à. Có cái cô này á, cổ mới tu, cổ mới Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con trả nợ kiếp này trả hết, nghiệp chướng bao đời cho con kiếp này cho con trả hết, là con cái rét về Tây Phương Cực Lạc luôn. Cái về nhà, bữa đó về nhà nghe nó nghe ông chồng á là nhậu xỉn rượu á là ngộ độc đi vào nhà thương, rồi đứa con á đua xe á là bị đụng xe, còn dâu á đi đánh bài là bị bắt, còn thằng cháu á là chơi game online là bỏ học á, rồi ba bốn chân hụi bị giật. Cô mới khóc tích tắc lên trước bàn Phật, xin Phật bữa trước con lỡ giái con nhiêu nghiệp đổ cho lên con hết, rồi bây giờ đổ quá con chịu đâu có nổi, sức người phải là gì sao mà chịu nổi, xin Phật bây giờ lơi lơi lại cho con chút, trả từ từ đi, có con trả góp đi chứ, dạ một lần con trả sao nổi. Vậy thiếu nợ trả một lần gọi là đổ nghiệp, còn thiếu nợ trả góp trả lai dai, như vậy là nghiệp chưa đổ, đổ từ từ, phải không? Hiểu được cái khái niệm đổ nghiệp chưa? Như vậy thì tụng kinh Pháp Hoa, người ta nói tụng kinh Pháp Hoa là bị đổ nghiệp. Vậy tại sao đổ nghiệp, có cái vụ tụng kinh Pháp Hoa là đổ nghiệp hay không quý vị? Tụng kinh Pháp Hoa không bao giờ có chuyện đổ nghiệp ở đây. Tại sao? Tại tụng kinh Pháp Hoa lúc mà mình ngộ nhập được cái tánh chân thật của mình sống với tánh chân thật của mình rồi đó quý vị, tội diệt mà phước sanh chứ không đổ nghiệp. Nhưng mà có người tụng kinh Pháp Hoa rồi một thời gian sau á là bị dồn dập tới chuyện này chuyện kia. Thứ nhất, cái thứ nhất lý do sao bị dồn dập là trùng hợp, nếu không tụng thì lúc đó cũng bị luôn, đủ duyên nó bị. Cái thứ hai, mình tụng kinh Pháp Hoa mà mình hành quá ngon lành, tất nhiên là mình hành đạo ngon lành rồi quý vị, là đúng theo kinh Pháp Hoa luôn, mình sống đúng như vậy luôn quý vị, ma nó phá. Đức Phật trước khi hành đạo ma còn phá nó mà, đúng không? Chứ hôn chi huống chi mình. Nên ma vương đã nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo phá Phật. Vậy thì con cháu của ma cũng nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo phá con cháu của Phật. Như vậy mình là Phật tử, đúng theo Phật tử. Kinh Pháp Hoa dạy là Phật tử là người được sanh ra từ miệng Phật, mà miệng Phật là Pháp. Vì mình áp dụng đúng Pháp nhà Phật mình tu, ma theo nó báo. Báo để chi? Nó đòi nợ quý vị. Đòi nợ để chi? Để cho mình đừng có tu. Đừng tu để chi? Đừng theo ma. Tu là theo Phật, đừng tu theo ma. Lý do sao mà ma dương xuống thế gian phá Phật là đạo Phật đi đến đâu thì ma đã mất đến đó. Nên nó mất đất, mất tín đồ, bắt buộc phải phá Phật thôi. Bây giờ cũng vậy, nếu mà mình tu mà bị người ta phá, bị nghiệp đổ vô bị phá đó, mình biết mình tu cao rồi đó. Ngon đó, được rồi đó nó mới phá, chứ không được nó không chịu phá đâu. Chứ tu lèn xèn nó phá làm chi? Không có đâu, biết tu cao đó. Tu Bồ Tát thì có cái dạng á là em ruột của ma dương phá. Còn mà mình tu vừa vừa cũng có ma nữ, ma dân phá. Quý vị, nên á mình tu mà bị phá này bị phá kia đó, dững dưng. Nhưng mà nhà Phật có cái sống với tâm chân thật, sống với chân tâm của mình không sợ gì hết đó. À, quý vị, phá phá. Ví dụ như á đối với ngài Mục Kiền Liên, ngài bị người ta bầm thay ra, mình thấy khủng khiếp quá, nhưng đối với ngài chẳng có gì là khủng khiếp cả quý vị. Đối với tâm thánh rồi thì tất cả các cái đều bằng không hết đó. Tại tâm ngài là tâm bát nhã rồi, tất cả cái đều bằng không. Nên giá trị của đạo Phật á, thấy trả nghiệp mà không có gì là trả nghiệp cả quý vị. Thấy trả nghiệp mà không có gì là trả nghiệp cả. Tại vì nếu một người nào ngộ nhập tu theo nhà Phật rồi thì thấy tất cả các cảnh giới xung quanh là không có gì đối với mình hết á, không có xây xuyển gì tâm mình tâm kim cang rồi. Nên từ cái nghiệp thấy có nghiệp mà cuối cùng nó lại không có gì cả. Bây giờ ví dụ nè, đối với một người tu hành, bị người ta mắng chửi mình cười tỉnh bơ không có gì hết á. Nhưng người không tu hành thấy người ta mắng chửi rất là khó chịu, rất là khổ đau hằn học, đúng không? Vậy thì hai con người cũng cùng câu mắng à, mà người thì khổ đau, người không có gì hết. Vì người không có gì hết là chính là tương trao nhắm vào Pháp Phật, ngắm vào tự nhiên là nó hết nghiệp gì. Thấy có nghiệp mà nó lại không nghiệp. Có nghiệp là thấy người ta thấy có, nhưng mình chẳng thấy gì là nghiệp gì đây hết á. Thấy đổ đổ không sao hết á. Tâm mình không thì tất cả pháp giới đều không, mà tâm mình có tất cả pháp giới đều có, phải không? Có nhiều người á thì á là không có tiền á quý vị thì thấy khổ đau. Có nhiều người á không có tiền thấy cũng như không, đâu có gì đau khổ đâu, phải không? Như vậy tụng kinh Pháp Hoa á, có thể có đổ nghiệp và không có đổ nghiệp. Nếu chúng ta tu mà lơ mơ á, đổ nghiệp đó chẳng qua là trùng hợp thôi. Còn chúng ta tu mà gắt củ kiệu trở thành ngưỡng cửa của thánh nhân á, là ma theo phá để cho nó đổ nghiệp á, thì này chúng ta vui mừng đi. Nó đòi lần là hết luôn à. Nên mỗi khi người ta chửi mình cảm ơn nhiều nha. Chửi cái bớt nghiệp nhẫn tăng lên thì cái quả thánh càng gần. Nên ai cản trở mình, Đức Phật dạy đó là thiện chi thức. Nên Đề Bà Đạt Đa cản trở Phật, Đức Phật đó là thiện chi thức, giúp mình tu mau đắc đạo. Vì đó là bạn mình á. Mình mời mốt về nhà ai chửi cái cười cảm ơn nghe bớt nghiệp. Đó chính là tâm pháp hoa đó vị. Pháp hoa tức là bông hoa. Bông hoa cư trần bất nhiễm không? Cư trần bất nhiễm là ta chửi mình có nhiễm không? Không nhiễm trong câu chửi. Ta khen không nhiễm trong câu khen. Ta chê không nhiễm trong câu chê. Thì cái mà người ta chửi, người ta khen, người ta chê, đó là bùn là đất đấy quý vị. Mình là bông sen vọt lên từ đó. Nên Đức Phật mới chọn cái bông sen để thiết chứ à, thiết là kinh diệu pháp liên hoa chứ. Nếu mà không có bông sen, không có tính chất đó rồi thì Đức Phật phải thiết bông ly, bông líp được kìa, cho nó đắt giá chứ thiết chi bông sen. Đúng không? Bông ly, bông líp, bông huệ được kìa. Nhưng mà bông huệ thấy nó đẹp như vậy quý vị. Nhưng mà cầm lên cái bình bông, tích hai bình bông nước thúi quắc chịu không nổi đâu. Như bông sen á, cầm vô có thúi không? Không có à quý vị. Tại cái tinh chất của sen nó là như vậy đó. Thì mình thấy đẹp ở dưới cuộc đời có thể bắn mắt thiệt, nhưng mà đó là của thế gian, cuối cùng cầm vô nước nó cũng thúi thôi. Tính chất của nó là tính chất của túi, của ô nhiễm, của ngũ trược. Nhưng bông sen tính chất của nó là thanh khiết. Nên Đức Phật dùng cái ví dụ, dùng cái ẩn dụ nó. Đức Phật ngồi trên tòa sen, quý vị thấy không? Ngồi trên tòa sen là cái tòa gì? Là cái tòa của bất ô nhiễm đối với thế gian. Làm gì có cái vụ có bông sen thiệt để Đức Phật ngồi trên? Không có. Đức Phật Thích Ca thành đạo cội Bồ Đề, trong kinh nói là lấy cỏ khô lót để thành, chứ phải ngồi trên cái bông sen. Mà bông sen này là bông sen của thí dụ, là ẩn dụ của hình ảnh. Qua hình ảnh đó chúng ta mới biết được. Làm gì có cái việc mà Đức Quan Thế Bồ Tát cầm cái bình mà rưới rưới, hay là cầm cành dương với cái liễu. Dương thì dương, liễu là liễu. Làm gì có cái chuyện là cái cây dương, cái cây liễu mà chung cộng. Dương liễu với lai, hỏi quý vị bác sĩ có lai được cái dương với cái liễu thành ra nhánh không? Không được nha quý vị. Dương thì dương, liễu là liễu. Tại vì cái liễu á, nó xỏ rũ, dai mềm, cái dương nó cứng ngắt. Vì vậy là Phật Pháp á, thì cần đối với người ác, thì Quan Thế Bồ Tát hiện thành ông tiêu đúng không? Le lưỡi ra phải không? Đó Quan Bồ Tát đó, đối với ác, đối với hại chúng sanh, đối với ma dương, thì Quan Bồ Tát thành ông tiêu đứng giữa chùa le lưỡi ra đó. Nhưng mà đối với chúng sanh, Quan Bồ Tát phải là mẹ hiền không? Chúng sanh có kêu mẹ hiền không? Đối với chúng sanh, bà là Quan Âm Thị Kính, đó là mẹ hiền, là thương yêu chúng sanh, đi phục vụ cho chúng sanh. Như vậy thì đó là cành dương là cứng rắn, lúc cần đánh địch thì phải hóa thành cây kiếm, mà lúc là cần để độ chúng sanh á thì là hóa thành nhành liễu mềm để cho chúng sanh được an vui, được thú vị trong nhành liễu mềm. Nhưng mà đâu phải là cái liễu với cái dương nó không quý vị, mà còn cái tịnh bình nữa. Tịnh bình là nước bích ma ha, là dụ cho gì quý vị? Lòng cam lồ, dụ cho dòng suối nước. Bây giờ ví dụ nè, mình nói một lời phải không, làm cho tâm của những người ta đau xót từ trên dài xuống, phải mình nói rằng lời mình rưới acid sulfuric thôi, đúng không? Mình nói lời đâu phải là tịnh bình đâu, rưới tới đâu là tàn sát người ta tới đó mà. Nói một câu làm cho người ta đau tim, đau phổi, đau phèo tay chân, bứt tóc bứt tai người ta tới đó. Quý vị thấy chưa? Mình nói một câu người ta nhảy động động lên, có phải là nói một câu làm ghim vô cái bàn chân người ta mấy cọng gai chưa? Nhảy lên liền, thấy không? Còn bây giờ á, mình nói một câu á là như nước cam lồ rưới vào lòng ta, giống hệt như khát nước mà uống vô một cái nước ngọt vô ở trong lòng như vậy. Nói như vậy mới gọi là tịnh bình nước bích ma ha chứ phải không? Đi tới đâu làm im dịu mát dịu lòng người tới đó gọi là tịnh bình. Bây giờ lại đây mình lại Quan Bồ Tát chuẩn đề 18 tay như thế này quý vị. 18 tay là thể hiện cái gì? Là 6 căn hợp với 6 trần sanh ra 6 thức, gọi là 18 giới phân biệt của Đức Quan Thế Bồ Tát. Như vậy thì 6 căn mình tiếp xúc với 6 trần, mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp mới sanh ra phân biệt. Nếu không ai mà làm chủ được cái đó thì được 18 tay của chuẩn đề. Ai không làm chủ thì chỉ có 2 tay 2 chân mình thôi, phải không? Nếu ai làm chủ đó thì mới làm chủ được cái pháp giới này của 18 tay của chuẩn đề. Như vậy chuẩn đề 18 tay xong, 17 tay, 16 tay. 18 tay là 6 căn, 6 trần và 6 thức phân biệt này ai làm chủ được? Mình làm chủ được căn của mình không quý vị? Gặp vàng chớp chớp mắt à, vậy đâu làm chủ được mắt đâu, tự nhiên gặp vàng nó chớp mà à, phải không? Như vậy thì mình còn tham vàng nên gặp vàng nó chớp, chưa làm chủ được mắt. Tại sao chưa làm chủ được mắt? Tại vì gặp vàng Mà ví dụ như gặp cái người nào gặp thị nở cái đâu có chớp đâu, ngó ngang bên này, thấy không? Như vậy thì gặp cái đẹp, cái quý mình còn tham còn đắm, tức như là căn của mình, mắt còn nhìn thấy, lưỡi mình còn nếm, tai mình còn nghe thấy, để phân biệt thành gì? Phân biệt đúng, phân biệt sai, đơn việc thị phi gọi là thức phân biệt. Quý vị, bây giờ chúng ta biết được đó rồi, tuy chúng ta là ở trong trần tiếp xúc với cái cảnh giới bên ngoài, nhưng mà tâm chúng ta không có náo loạn trong cái cảnh giới bên ngoài nữa, tức là không có cái thức phân biệt đó nữa. Thì biết như vậy mà tâm chúng ta không động loạn, gọi là trí, biến thức thành trí. Hồi nãy biết rồi mình động loạn theo nó, theo cái biết đó. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, mình biết thì biết chứ không phải là đuôi là điếc, thấy hết, nghe hết, nó ngửi hết nó, nhưng mà không vui, không buồn, không giận, nó biết hết, nó vẫn để y như nó là. Như vậy gọi là trí, là thiền của nguyên thủy đó quý vị. Các pháp để y như nó là, có sao để vậy à? Đừng qua tư duy, như là thấy biết không qua tư duy gọi là trí, còn thấy biết qua tư duy phân biệt gọi là thức. Như vậy là trong kinh nói rằng một người đắc đạo là biến thức này thành trí. Quý vị, trí tuệ biết cùng khắp, nhưng mà không buồn, không vui, không hờn, không giận. Nên không phải ngồi thiền mình ngồi xuống đây mà không biết gì bên ngoài nữa là không đúng. Nhưng mà ngồi biết tất cả mà không khởi tâm với tất cả, như vậy phải là bông sen không? Ở trong trần mà không nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục không? Nên bây giờ mình về luyện, về nhà ai gặp mình nói nặng câu thì mình sao? Mình cười cái hả quý vị? Lúc này là không động nữa. Như vậy thì cái đó không phải là thức phân biệt nữa. Mà trí biết ta chửi không? Biết chứ. Nhưng mà không buồn. Tại sao không buồn? Quý vị, tại vì chúng ta đã tu rồi, chúng ta là trí phân biệt rồi. Biết cái buồn vui hờn giận, đây là cái vọng niệm của chúng sanh, sanh ra trong sanh tử luân hồi để khổ đau với nó thôi. Quý vị, như vậy thì kinh Pháp Hoa không phải là đổ nghiệp. Còn cái thứ hai nữa, tụng ở chùa thì có long thần hộ pháp gia hộ, tụng ở nhà thì không có ai gia hộ nên mới đổ nghiệp. Không phải, long thần hộ pháp đã nguyện thệ rồi, lúc mà ma dương pháp Phật á, thì ma dương mới thề câu là từ đây tới lễ kiếp về sau, nếu ở đâu có người nào tu hành chân chánh theo đạo của ngài, tôi quyết đi theo phá cho bằng được. Ma dương đã phát lên biểu câu đó. Thì lúc đó có tám bộ thần kim cang, trời rồng, càn khát bà, khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân, thì mới phát nguyện là ở đâu có người tu chân chánh, ở đó có chúng tôi tín hộ. Thì ở nhà có người tu chân chánh cũng có long thần hộ pháp, chứ không phải chỉ có ở chùa không. Nên ở nhà lật cuốn kinh ra mà chúng ta không tôn trọng, chúng ta không có khép lại, thì long thần hộ pháp ta đứng ta hầu kinh hoài, mình bị tổn phước. Các vị thần mà ta đứng đó ta hầu kinh, mà tại vì mình lật ra hoài, lật kinh ra tới đâu ta hầu kinh tới đó. Có nhiều người sơ ý là lật kinh ra đó, bỏ đó luôn rồi chạy đi chơi về 3-4 ngày mới về, ốp cuốn kinh lại làm cho long thần hộ pháp ta đứng hầu kinh đây hoài. Đó không quý vị? Thấy mình thấy tội không? Thấy không? Làm khổ người ta, là làm khổ người ta là tội chứ còn gì nữa. Nên long thần hộ pháp lúc nào cũng gia hộ ta hết. Nên chúng ta phải tụng kinh ngay ngắn, nghiêm trang, đâu đó đàng hoàng, đừng để quở nha. Quở chừng mệt lắm đấy. Các vị thần quở mệt lắm đấy. Không phải vậy, có chứ không phải là không có đâu. Ví dụ như ở chùa Lâm Tỳ Ni ở ngoài Nha Trang đó, chẳng hạn, có chú này nhỏ mà đi bắn thằng lằn đó quý vị. Bắn thằng lằn, bắn chân tượng hộ pháp. Vừa bắn rớt thằng lằn xuống là chú xùi bọt mép, hai bọt mép lên là xùi, cứng đơ tính đâu trúng phong không à, chết rồi. Nhưng mà cuối cùng lại thắp nhang hộ pháp cái hết liền tại chỗ. Tại vì là trước hộ pháp vậy mà còn giết nhân, hại giết vật như thế này nè, hộ pháp đâu có chịu. Thấy không? Cái chùa đó thì là thường là bị ăn cắp trái cây, nít vô ăn cắp trái cây liên tục, mất liên tục. Từ ngày chú đó sùi bột mép tới sau không mất gì hết, không ai dám lại nữa. Ngán hộ pháp đứng ngoài trước, ngán dữ lắm quý vị. Nên quý vị, kinh Pháp Hoa tụng ở đâu cũng được, mười phương chư Phật thủ hộ và chư vị Bồ Tát Long Thiên hộ pháp gia hộ hết. Tụng kinh Pháp Hoa không phải là đổ nghiệp, mà đổ nghiệp là do mình đủ duyên mà đổ nghiệp. Tại sao đổ? Tại vì mình từng gieo nghiệp. Nên bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ nói là muốn cho nghiệp mình nhẹ, chỉ có cái là lấy một nắm muối để vô cái ly nước thì muối nó mặn chát, nhưng mà lấy một nắm muối để trong lưu nước hoặc thảy xuống biển luôn á thì muối này nó không có ra gì nữa, phải không? Như vậy thì cái ly nước này là gì? Là tâm của mình á. Tâm mình nhỏ bằng cái ly à, nên nghiệp tới bao nhiêu mình khóc than trời than đất. Nhưng mà tâm mình nó rộng lên bằng cái lưu, có nghĩa là phát tâm rộng ra là phát tâm từ bi thương yêu, nới cái tâm mình ra lớn ra chút nữa thì tự nhiên bằng cái lưu thảy nắm muối vô thì đối với Bồ Tát á thì nghiệp tới không nhầm gì hết. Nhưng mà tới Maha Tát có nghĩa là vị Bồ Tát lớn như Quan Âm, là tâm như biển, tâm như đại dương rồi, dầu cho mình thấy nguyên một ghe chài muối vô không ăn thua gì nữa, đúng không? Như vậy thì tâm lượng lớn tới đâu thì nghiệp đến nó nhẹ nhàng tới đó. Nhưng đối với Phật thì đến cỡ nào Đức Phật có như không. Mà tại vì tâm của Ngài là cả vũ trụ rồi. Tâm Bồ Tát như một đại dương, tâm mình hẹp hòi ích kỷ nó nhỏ xíu rồi nè, cố chấp nhiều rồi nè, nên ta đánh cái mình nổi sân. Nhưng Bồ Tát đánh cái đâu có nổi sân, tại vì tâm Ngài như cái biển rồi, đánh đâu có nổi sân nữa đâu, đúng không? Như vậy tâm rộng lớn chừng nào thì muối thảy vô nó nhạt màu chừng nấy. À, quý vị, nên cái nghiệp mình muốn cho nó nhẹ, muốn cho nó không có, thì tâm mình càng rộng lớn. Như tại tâm mình quá nhỏ nên mình thấy đổ nghiệp. Còn tâm lớn lao to lớn thì chẳng thấy gì là đổ hả? Nhưng mà chúng sanh thì thấy đổ, tại chúng sanh tâm nhỏ. Nên mỗi người thấy tổ sư tử bị chặt đầu thì nói là Ngài bị đổ nghiệp. Nhưng đối với Ngài thì Ngài mỉm cười, Ngài ra đi có đổ gì đâu, đúng không? Sống chết với Ngài chẳng qua là lối đi về, hộp tan là trò dâu bể, không là gì, không là gì cả. Nên quý vị Phật tử thấy là tụng kinh Pháp Hoa thì an tâm tụng. Có nhiều người tụng kinh Pháp Hoa là gia đình an ổn lắm đó. Có cái chú này thì gia đình lộn xộn lắm quý vị, nhưng mà tụng kinh Pháp Hoa thời gian gia đình rất là an ổn, rất là an vui. Còn có cái cô này thì là nghèo lắm, dây tiền nợ lum chân á. Cái con người chỉ của tụng kinh Kim Quang Minh quý vị, thỉnh Kim Quang Minh về tụng thời gian con cái làm ăn khá giả. Bây giờ là một trong những đại gia của thành phố mình ấy. Các vị là tụng kinh Kim Quang Minh, tới giờ vẫn còn tụng nè. Có những cái gia đình tụng kinh Pháp Hoa, kinh Kim Quang Minh. Vậy đâu phải là tụng kinh là đổ nghiệp. Đổ nghiệp hay không là do mình từ tiền kiếp với quý vị chưa có quá giải được. Còn bây giờ đủ duyên rồi thì nó sẽ ra thôi. Nếu lúc đó không có tụng kinh thì vẫn đổ như thường. Còn cái chuyện mà tụng kinh có chuông có mỏ trong nhà là chuyện bình thường quý vị. Chuông mỏ đây là một phương tiện thôi. Có nhiều người nói chuông mỏ nhà thì ma nó vô. Không có đâu, chuông mỏ tới đâu hộ pháp gia hộ ma chạy gần chết luôn chứ vô đâu vô à, phải không? Nói là thờ Phật ta ma tới. Có nhiều người nói vậy đó. Phật gì ma tới, Phật ở đâu ma chạy tới đó sao tới được. Sợ không có Phật mới có ma đó chứ. Còn cái người nào á nói là ở đâu có kinh, ở đâu có Phật, có chuông có mỏ ma tới, thì đó chắc chắn là ma nói rồi đó. Cái người đó là ma đó, để dụ cho mình đừng có thờ. Dụ mình đừng thờ để cho mình ô nhiễm, đừng theo. À, thầy ông ma. Tâm kinh Bát Nhã muôn đời, sáng soi trí tuệ chiếu ngời tâm ta. Con thuyền Bát Nhã bao la, đưa ta về bến quê nhà chân như.